Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1787, trong đỉnh có chữ viết. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc tại Thanh Đồng Phương đỉnh bên trong, còn không có thoát ly hung hiểm, cũng cảm giác được một cỗ cực lớn lực hút tác dụng tại Thanh Đồng Phương đỉnh phía trên nhắn thân bất do kỳ, phảng phất muốn rơi vào vực sâu vô tận bên trong ngay sau đó, Tô Tử Mặc bên tai, đã nghe được Vân U Vương về tinh không hố đen tiếng kinh hô. Tinh không hố đen, đó là cái gì? Tô Tử Mặc trong thức hải, hai đại nguyên thần xen lẫn thái âm thái dương chi lực chậm rãi xoay tròn, khí tức không ngừng kéo lên, càng phát ra cuồng bạo, đã có tan vỡ dấu hiệu. Tô Tử Mặc đã không cách nào nữa đi suy nghĩ quá nhiều sự tình. Hắn thức hải, bị quấy đến một mảnh hỗn loạn. Nếu không có tạo hóa liên thai tại hạ phương, phun ra ra một đạo màu xanh dáng chiều, dũng mãnh vào hai đại nguyên thần bên trong, hắn sớm đã hồn phi phách tán. Loạn trong giặc ngoài, cái kia tinh không hố đen, chính là thượng giới trong tinh không, trải qua rất nhiều dị biến mới có thể diễn biến ra cảnh tượng, có thể thôn phệ vạn vật, chính là tiên vương cũng không dám giao thiệp với trong đó. Mắt thấy Thanh Đồng Phương đỉnh bị hút vào tinh không trong hắc động, Vân U Vương vừa sợ vừa giận, mặt sắc mặt xanh mét. Tạo hóa thanh liên mắt thấy sẽ phải tới tay, lại bị cuốn vào tinh không trong hắc động, mặc dù hắn có ngập trời chiến lực lúc này cũng vô kế khả thi. Vèo, nhưng vào lúc này, tinh không một mặt bắn ra ra một đạo trong suốt ngân quang, như là một đạo thiểm điện, ngay lập tức liền tới, chui vào cái kia tinh không trong hắc động. Đây là một cây phất trần. Phất trần trên một nhúm tơ bạc như là có được linh tính bình thường, cực kỳ bất phàm, nhảy vào tinh không trong hắc động, dò xét hướng Thanh Đồng Phương đỉnh như muốn cuốn đi ra. Ra tay người, không phải là Vân U Vương, mà là một người khác. Trước đây, Vân U Vương cùng cái kia nữ tử thần bí đại chiến thời điểm, người này đều không có ra tay. Nhưng lúc này, chứng kiến tạo hóa thanh liên sắp sửa bị tinh không hố đen thôn phệ, người này rốt cuộc kìm nén không được tế ra một kiện pháp bảo. Nhưng mà phất trần trên cái này một nhúm tơ bạc mới chui vào tinh không trong hắc động, hào quang liền ảm đạm xuống. Chờ cái này một nhúm tơ bạc đi vào Thanh Đồng Phương đỉnh phía trên thời điểm, đã là nỏ mạnh hết đà, bị tinh không trong hắc động lực lượng xé nát. Trong nháy mắt cái này luồng tơ bạc liền biến thành bột mịn. Trong chốc lát này, Thanh Đồng Phương đỉnh đã chạm vào tinh không hố đen ở chỗ sâu trong, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Ai, nữ tử thần bí thấy như vậy một màn, thở dài một tiếng, lặng yên ẩn lui. Vân U Vương vẻ mặt tràn đầy sát cơ, đang muốn khởi hành đuổi theo, bên cạnh một giọng nói truyền đến. Đừng đi rồi, chiến lực của ngươi tuy rằng còn hơn nàng, nhưng đuổi không kịp nàng. Nàng này là ai? Vân U Vương sắc mặt âm trầm, nói. Nữ nhân này thân lên, tựa hồ bao phủ tầng một sương mù, căn bản thấy không rõ dung mạo, ngươi có thể nhìn ra cái gì trò. Tinh không một chỗ khác có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, trong tay nắm một cột trụi lùi phất trần cán cây gỗ, đúng là vừa rồi đều muốn ra tay đem Thanh Đồng Phương đỉnh cuốn đi ra người. Nhìn không ra, này có người nói, bất quá có thể có thủ đoạn như vậy vương giả, ở thiên giới bên trong, có lẽ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đáng giận, Vân U Vương thần sắc không cam lòng, oán hận nói. Bổn vương huy động nhân lực mà đến cũng chỉ là hủy diệt kẻ này một cỗ phân thân. Góc truyện audio.com, người nọ tựa hồ cũng có chút phẫn uất hừ lạnh nói. Ta lần này cùng ngươi đến đây, chẳng những không hề thu hoạch vẫn gãy một kiện động thiên pháp bảo. Ta cái kia phất trần nuôi dưỡng mười mấy vạn năm, không nghĩ tới, hôm nay lại hủy ở cái này tinh không trong hắc động. Vân U Vương đột nhiên nói. Bất quá nói trở lại, hai người chúng ta đều nhìn sai rồi, kia tôn nghiền nát đồng xanh đình, là một kiện khó được bảo vật. Không tệ, người nọ khẽ vuốt cằm, nói. Của ta phất trần đều bị tinh không hố đen xé nát, kia tôn đồng xanh đình đã trải rộng vết rách lại vẫn không có triệt để vỡ vụn, có thể thấy được lai lịch không nhỏ. Bất quá, bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa, cái kia đồng xanh đình rơi vào tinh không trong hắc động, không có khả năng lại tìm trở về rồi. Những lời này nói xong, thân ảnh của người này, dần dần nhạt đi, biến mất tại tinh không ở chỗ sâu trong. Vân U Vương đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua cách đó không xa tinh không hố đen, ngừng chân thật lâu, mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ năng bất đắc dĩ rời đi. Tinh không trong hắc động, không có thời gian, không ánh sáng sáng. Cái này không gian bên trong, đều là vặn vẹo đấy, bất luận cái gì lâm vào trong đó đồ vật đều bị cái này trong hắc động lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Cho dù có cái gì chí bảo, năng ngăn cản được tinh không hố đen lực lượng cũng không có khả năng ly khai nơi đây. Tinh không hố đen, giống như là một mảnh vô biên vô hạn hắc ám hải dương. Lúc này, cái này mảnh trong hải dương, nổi lơ lửng một cái nghiền nát không chịu nổi Thanh Đồng Phương đỉnh. Bình thường mà nói tinh không trong hắc động, khắp nơi đều là hắc ám, không có khả năng có ánh sáng minh. Nhưng hôm nay, cái vị này Thanh Đồng Phương đỉnh lại tản ra từng đợt ánh sáng nhạt. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cái vị này Thanh Đồng Phương Đỉnh tản mát ra hào quang, vậy mà càng ngày càng chứa. Thanh Đồng Phương Đỉnh bên trong chính phát sinh kỳ dị biến hóa. Đường chuôi này phất trần tơ bạc bị tinh không hố đen xé nát, hóa thành bột bạc về sau, lúc đầu vốn hẳn nên tán lạc tại tinh không trong hắc động. Nhưng quỷ dị là Thanh Đồng Phương Đỉnh ở trong, đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại lực hút, vậy mà đem những cái kia bột bạc toàn bộ hút tới. Những thứ này bột bạc xuyên thấu qua cửu thiên tức nhưỡng, rơi vào Thanh Đồng Phương Đỉnh bên trong. Tô Tử Mặc trong thức hải tuy rằng loạn thành một bầy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một màn này. Ngay sau đó, tại cảm giác của hắn ở bên trong, Thanh Đồng Phương Đỉnh trong đột nhiên trở nên nóng hổi vô cùng. Loại này cực nóng, mặc dù không có làm bị thương Tô Tử Mặc nhưng đem những cái kia bột bạc toàn bộ dung luyện tràn ngập ra một cỗ cực kỳ khí tức cường đại. Phải biết rằng, cái này bột bạc tuy rằng vỡ vụn, nhưng là động thiên pháp bảo, bất luận là bản thân chất liệu chính là thai nghén lực lượng, đều cực kỳ kinh người. Mà lúc này, Thanh Đồng Phương Đỉnh đem những thứ này bột bạc dung luyện bên trong, chợt bắt đầu tự hành hấp thu những thứ này bột bạc trong lực lượng. Thanh Đồng Phương Đỉnh giống như là một cái cực đói người, từng mụn nuốt. Thanh Đồng Phương Đỉnh cùng sở hữu tứ phía. Ở trong quá trình này, Thanh Đồng Phương Đỉnh một mặt thành trong vết sách vậy mà tại một chút khép lại, chữa trị. gocchuyenaudio.com. Nguyên bản, Thanh Đồng Phương Đỉnh trải qua thiên kiếp tẩy lễ, hấp thu thiên địa nguyên khí cũng đã phát sinh một thân dị biến, bắt đầu tản ra ánh sáng nhạt, đã có phản ứng. Nhưng thân đỉnh vẫn là nghiền nát không chịu nổi, không có chữa trị dấu hiệu. Mà hôm nay, Thanh Đồng Phương Đỉnh thôn phệ luyện hóa những cái kia bột bạc lại bắt đầu tự hành chữa trị đứng lên. Chú ý tới một màn này, Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn, lại lần nữa truyền đến một hồi kịch liệt trùng kích. Tô Tử Mặc như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Trong thức hải, hai đại nguyên thần truy đuổi, càng phát ra kịch liệt, hắn đã không chịu nổi. Nếu là lại không thể tưởng được biện pháp giải quyết, hắn hai đại nguyên thần, đem triệt để tan vỡ, hồn phi phách tán. Tô Tử Mặc nắm chặt song quyền, thần sắc thống khổ, phát ra từng đợt gầm nhẹ thanh âm. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trước mắt dường như có từng đạo màu vàng vầng sáng thoảng qua. Tô Tử Mặc mở to hai mắt nhìn lại. Theo Thanh Đồng Phương Đỉnh một mặt đỉnh trên vách đá vết sách khép lại, trong đó một mặt bên trong trên vách đá, vậy mà hiện ra một nhóm hàng chữ dấu vết lóe ra kim quang nhàn nhạt. Khách chương.